Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 747, chương 732 hecta ha. Bảy nguyệt tích lũy đánh thưởng thêm càng, có giang nguyệt bạch lĩnh vực ở Thiên Diễn Tông mọi người. Thậm chí Ngũ Nhạc Tiên Tông cùng Chân Võ Tiên Tông kia hai cái nam tu đều mặc danh hưng phấn. Tiêm máu gà toàn lực phản công, bách hoa lĩnh vực, vinh, trạng thái. Bản thân liền phụ trợ cường với tiến công, chính là khổ giang nguyệt bạch. Đồng thời cất chứa nhiều người như vậy, lĩnh vực đối nàng tiêu hao thật lớn, đã bao nhiêu năm. Nàng đều không có giờ phút này loại này mau bị ép khô cảm giác, nếu không phải nàng hỗn độn chi khí. Độ dày là linh khí mấy lần. Nàng căn bản căng không đến hiện tại, bởi vì sợ hãi đài sen chung cùng Trúc Long có quan hệ hơi thở tiết lộ, nàng cũng không thể tế ra đài sen hấp thu quanh thân ma khí. Cảm giác lần này Thanh Vân hội tổn thất quá thảm trọng. Có cơ hội cần thiết bù trở về, hơn nửa canh giờ chiến đấu kịch liệt không thôi. Mọi người đồng tâm hiệp lực. Rốt cuộc đem huyền quy đại trận trung ma tộc diệt tẫn, đường cuối cùng một đám ma tộc binh tướng bị Phương Dục Hành nhất kiếm chém chết khi bách hoa lĩnh vực tan đi, mọi người nhìn trống rỗng đại địa, đều có nháy mắt hoảng hốt, không thể tin được chỉ dựa vào bọn họ liền chém giết 3.000 ma quân, bọn họ ngay từ đầu chỉ là muốn kiên trì nửa canh giờ. Cấp Lý Thận Chi lưu ra cũng đủ thời gian đi chữa trị truyền tống trận, nhưng ai có thể nghĩ đến. Bọn họ chẳng những kiên trì xuống dưới, còn cơ hồ lông tóc vô thương diệt tẫn ma tộc đại quân. Liền bọn họ 18 cá nhân, còn có 3 cái đục nước béo cò. Phương Dục Hành ngày thường không yêu cùng người khoác lác, nhưng là chuyện này, hắn đến thổi cả đời. Tiểu Bạch, lĩnh vực một tản ra. Giang Nguyệt Bạch liền nhìn đến Lục Nam Chi vẻ mặt lo lắng mà vọt tới bên người nàng. Trên dưới nhìn quét, phát hiện nàng không có việc gì mới thở phào nhẹ nhõm, Lý Thận Chi đã tu hảo truyền tống trận. Chúng ta có thể rời đi. Một câu, làm Giang Nguyệt Bạch phía sau mọi người hưng phấn chuyển vì mừng như điên. Sôi nổi chiều truyền tống trận phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy nơi đó hội tụ 100 nhiều thương tàn tu sĩ. Chờ đợi truyền tống, vẫn luôn mặc không lên tiếng Kinh Tuyền cùng mặt khác hai cái kinh gia tu sĩ. Thấy thế, lập tức thoát ly đội ngũ chiều truyền tống trận bên kia chạy tới, Thẩm Hoài Hy trong mắt hiện lên. Một mặt nhỏ đến không thể phát hiện sát ý, cuối cùng vẫn là nắm tay nhịn xuống, theo bản năng hướng lên trời vừa nhìn. Chỉnh sự kiện tiến hành đến bây giờ, Thẩm Hoài Hy đối với ma tộc xâm lấn cầm hoài nghi thái độ, thậm chí xác định trong đó có trá, cho nên vì không cho tự thân, không cho Thiên Diễn Tông trêu chọc phiền toái, hắn cần thiết buông tha Kinh Tuyền, nếu không ở ngay từ đầu nghe được hắn nhục nhã Tạ Cảnh Sơn thời điểm, Thẩm Hoài Hy liền sẽ không lưu hắn sống thêm. Bên cạnh Lục Nam Chi phất tay đánh ra một đạo tịnh trần thuật. Cấp héo ba ba vẻ mặt mỏi mệt Giang Nguyệt Bạch lộng sạch sẽ trên người dơ bẩn, vất vả ngươi. Giang Nguyệt Bạch trong lòng ấm áp, nghe được vẫn có chiến đấu thanh âm truyền đến. Quay đầu nhìn lại, liền thấy Tạ Cảnh Sơn, Trác Thanh Phong đám người chính mang theo vẫn có thể chống đỡ tu sĩ. Ở chống đỡ truy kích mà đến ma tộc. Bởi vì bọn họ cùng Bùi Thắng Nguyệt binh chia làm hai đường, cho nên sau lại xuất hiện ma tộc đại quân cũng một phân thành hai. Bọn họ bên này truy binh mấy lần nhiều hơn bên kia, nếu bên kia cũng có một đường sinh cơ nói, Bùi Thắng Nguyệt lựa chọn liền không xem như sai, ngược lại là phía chính mình lựa chọn nhất khó khăn một cái lộ, nhưng nếu hết thảy thật sự chỉ là thí luyện, khó khăn có thể thành tựu càng nhiều, các ngươi đi trước. Chúng ta qua đi hỗ trợ. Ngô Thu Trì trầm giọng nói, mang theo Phương Dục Hành đi chi viện Tạ Cảnh Sơn bọn họ, ôn giản. Đường Vị Miên cùng Mộ Vô Xương đều tiêu hao quá độ. Giờ phút này há mồm thở dốc, vô lực tái chiến, chúng ta đại sư huynh đâu? Vì cái gì không thấy được chúng ta đại sư huynh? Ngũ Nhạc Tiên Tông người khắp nơi tìm kiếm, có vẻ thập phần hoảng loạn, Giang Nguyệt Bạch vừa định nói ra tình hình thực tế. Lục Nam Chi bỗng nhiên nhéo Giang Nguyệt Bạch tay, hoãn thanh nói, hắn trước một bước đi ra ngoài tìm hiểu tình huống, ở bên ngoài chờ các ngươi, nơi này có ta, các ngươi mau đi đi. Nghe vậy, Ngũ Nhạc Tiên Tông mọi người cảm kích mà đối Lục Nam Chi cùng Giang Nguyệt Bạch chắp tay nhất bái, cười rời đi. Giang Nguyệt Bạch cùng Lục Nam Chi bốn mắt nhìn nhau, ăn ý cười, nói như vậy cũng hào, miễn cho khóc một mảnh còn muốn hống. Lúc này, truyền tống trận phương hướng bỗng nhiên bùng nổ một trận ồn ào thanh. Giang Nguyệt Bạch cùng Lục Nam Chi lập tức qua đi xem xét, chưa tới trước mặt, liền nghe được Lý Thận Chi tức giận thanh âm từ trong đám người truyền ra, này trận đều vỡ thành cha. Lão tử có thể miễn cưỡng chữa trị liền không tồi, muốn sớm biết rằng các ngươi có nhiều người như vậy muốn truyền tống, ta chết cũng không tiếp này sống. Truyền tống trận mau băng rồi, truyền tống không được nhiều người như vậy, các ngươi chính mình nhìn làm đi. Chẳng lẽ chúng ta này phải bị vây chết ở chỗ này sao? Làm ta sư đệ sư muội đi trước có thể chứ, bọn họ thương không thể lại trì hoãn. Ta lưu lại, ta không đi rồi. Đại gia thử lại phá vân hướng, nhìn xem có thể hay không phá tan biên giới đại trận, vô dụng. Thanh vân giới ngoại là đại thừa tiên quân bày ra biên giới phòng hộ trận, há có thể dễ dàng như vậy phá tan, mọi người vừa mới bốc cháy lên hy vọng bị vô tình tiêu diệt. Gào thét trong gió, ma tộc rít gào hóa thành nồng đậm tuyệt vọng ở mọi người trong lòng tràn ngập. Giang Nguyệt Bạch vào huyền vũ đại trận lúc sau, liền bất đắc dĩ tan đi phân thân. Giờ phút này cũng không biết Lý Thận Chi nơi đó là tình huống như thế nào. Nàng dùng di trần ấn thuấn di đi vào, nguyên tưởng rằng Lý Thận Chi gian dối thủ đoạn, lại không nghĩ rằng hắn lại là nửa quỳ ở truyền tống trận một góc, tay trái đè lại mặt đất. Máu tươi không ngừng từ hắn lòng bàn tay trào ra, dùng huyết bổ toàn truyền tống trận thiếu hụt bộ phận. Lý Thận Chi sắc mặt trắng bệch không hề huyết sắc, trên mặt lại treo một mặt bĩ cười. Giang Nguyệt Bạch tuy rằng không biết đây là cái gì bí pháp vẫn là cửa hông, nhưng Lý Thận Chi này cử tương đương đem chính hắn cùng truyền tống trận liền ở bên nhau. Hắn bàn tay một khi lấy ra, truyền tống trận liền sẽ mất đi hiệu lực, hắn đi không được. Đường Vị Miên cùng Mộ Vô Xương lẫn nhau nâng đỡ, từ đám người phía sau chen vào tới. Thấy như vậy một màn, Mộ Vô Xương đột nhiên đỏ hốc mắt, bạo nộ giống to, Lý Thận Chi ngươi cái vắt chảy ra nước sợ ma quỷ, ngươi không phải nói muốn cái thứ nhất đi sao, ngươi hiện tại lại đang làm cái gì a? Đại sư huynh. Đường Vị Miên che miệng cố nén lệ ý, nghe tiếng Lý Thận Chi thế nhưng giống đến so Mộ Vô Xương còn lớn tiếng. Ta hắn, lão tử là sú mương tử phiên thuyền, cho rằng nhiều nhất liền truyền tống các ngươi mười mấy hai mươi cá nhân. Quỷ biết nhiều như vậy, ta có thể làm sao bây giờ? Ta cũng thực tuyệt vọng a. Ầm ầm ầm, thiên nứt thanh lại lần nữa truyền đến. Hư không gió lốc từ các nơi đánh úp lại, mạnh mẽ như đao, điên cuồng tàn sát bừa bãi. Khoảng cách truyền tống trận cách đó không xa đại địa đột nhiên đứt gãy, rơi vào hư không bị rào thành bột phấn. Toàn bộ biên giới đã tới rồi tan biến điểm tới hạn. Thẩm Hoài Hy không tiếng động xuất hiện ở Lý Thận Chi sau lưng, bàn tay ấn ở Lý Thận Chi đầu vai, áp bức trong cơ thể cuối cùng một chút linh khí, vì Lý Thận Chi bổ khuyết tổn thất khí huyết. Giang Nguyệt Bạch cũng đi qua đi, trực tiếp đem chính mình trên người sinh khí độ nhập Lý Thận Chi trong cơ thể, giúp hắn chống đỡ. Dù sau này đó sinh khí đều là từ Phương Thị đám kia chó con trên người hút, coi như là thế bọn họ làm việc thiện tích đức. Lý Thận Chi nhìn xem Thẩm Hoài Hy, lại nhìn xem Giang Nguyệt Bạch. Thật mạnh thở dài, đối đám người hô to, còn thất thần làm gì, còn không chạy nhanh lăn. Các ngươi có một cái tính một cái, lão tử đều đem các ngươi nhớ kỹ. Sau khi ra ngoài mỗi người phó ta 100 vạn linh thạch mua mệnh tiền. Không cho, lão tử đuổi giết các ngươi đến chân trời góc biển. Không tin thử xem, Lý Thận Chi nói nhất hung ác nói. Mộ Vô Xương nhịn không được lại mắng lên. Lý Thận Chi, ngươi trước tưởng tưởng chính mình như thế nào đi ra ngoài rồi nói sau. Lý Thận Chi cười khổ một tiếng. Huyết khí có thể bổ sung. Truyền tống trận lại lần nữa mở ra, đám người lục tục bắt đầu truyền tống. Mộ Vô Xương trừng mắt nhìn Lý Thận Chi liếc mắt một cái. Lôi kéo không muốn đi đường Vị Miên quyết đoán rời đi, Ôn Giản ở bên nhìn. Biết Mộ Vô Xương cùng Lý Thận Chi thường xuyên cãi nhau. Lại là nhất hiểu biết lẫn nhau người, cho nên Mộ Vô Xương mới có thể đi được như vậy quyết đoán. Làm Lý Thận Chi lại không có nỗi lo về sau. Cát Ngọc Thiền Ôn Giản giãy giụa một lát, ở Giang Nguyệt Bạch ánh mắt bức bách hạ, vẫn là trước một bước rời đi. Sở Tín tinh sầu những cái đó tán tu, còn giống như Ý Môn Hình Đà Tử bọn họ, đều đi được không chút do dự. Lục Nam Chi bồi Giang Nguyệt Bạch, nhìn về phía còn tại hậu phương hỗ trợ chống đỡ ma tộc Tạ Cảnh Sơn. Bên kia người cũng ở lục tục rút về tới, thông qua truyền tống trận rời đi. Mặc Bách Xuân ngạnh lôi kéo ra Cát Tử Càn, trước khi đi nhìn Giang Nguyệt Bạch liếc mắt một cái, mắt hàm xin lỗi. Tạ Cảnh Sơn áp lực càng lúc càng lớn, nhưng hắn bên người còn có Cách Dục Hành, Ngu Thu Trì cùng với Quy Nguyên Kiếm Tông Trác Thanh Phong bọn họ 5 người. Gia Cát Tử ứng, La Phù Kiếm Tu, Chân Võ Tiên Tông 2 người từ từ, một đám cùng hắn cùng chung chí hướng, nguyện ý bảo hộ mọi người đến cuối cùng một khắc, chân chính chính nghĩa chi sĩ, gào rít giận dữ cuồng phong bên trong. Vòng trời tảng lớn sụp đổ rơi xuống, dưới chân đại địa đã thành trong hư không một phù đảo. Chấn động không thôi, không chỗ nhưng y. Giang Nguyệt Bạch đối Lục Nam Chi la lớn. A Nam, ngươi đi trước đi. Lục Nam Chi đối Giang Nguyệt Bạch ôn nhu cười. Khẽ lắc đầu, các ngươi đều ở chỗ này. Ta nào cũng không đi, lưu lại người càng ngày càng ít. Ma tộc đè nặng Tạ Cảnh Sơn bọn họ một lui lại lui. Khoảng cách truyền tống trận càng ngày càng gần, Lý Thận Chi một lau mặt. Nhìn xem Thẩm Hoài Hy. Quay đầu truyền âm cấp Giang Nguyệt Bạch nói, ta Lý Thận Chi cả đời này chưa bao giờ đánh cuộc. Nhưng lần này, ta đại khái là đầu óc bị ma khí rót, như có thần trợ, liền cảm thấy việc này không đúng. Cho nên vừa rồi diễn kia một hồi anh dũng hy sinh. Thu hoạch nhân tình, nếu ta đánh cuộc thắng, ha ha ha, Lý Thận Chi tưởng tượng đến. Này hết thảy nếu đều là đại thừa tiên quân khảo nghiệm, chỉ bằng bọn họ mấy cái, bọn họ Thiên Diễn Tông biểu hiện, đến lúc đó sẽ thắng đến nhiều ít khen ngợi cùng sùng bái, còn có những người đó tình cùng mua mệnh. Tiền, Lý Thận Chi càng muốn, càng nhịn không được cuồng tiếu. Này sóng không lỗ, Thẩm Hoài Hy cũng cong lên khóe môi, cùng Lục Nam Chi, Giang Nguyệt Bạch, Lý Thận Chi cùng nhau ngẩng đầu xuyên thấu qua tan vỡ vòm trời, nhìn về phía bầu trời đầy sao, sơ hở cùng khả nghi chỗ xác thật rất nhiều. Người thông minh đã đoán được hết thảy, ma tộc sao có thể áp chế sở hữu đại thừa tiên quân? Không gián đoạn xâm lấn tập sát, ngay từ đầu bọn họ đều hoài nghi không ở Thanh Vân giới. Ma tộc mới có thể làm được như thế nông nỗi. Thẳng đến biên giới bắt đầu rách nát, lộ ra biên giới phòng hộ trận, đại thừa tiên quân bày ra trận, chứng minh bọn họ còn ở Thanh Vân giới. Như vậy bên ngoài người đều là tử tuyệt sao? Qua bao một ngày còn chưa tới cứu viện. Ma tộc muốn quy mô xâm lấn Đại Thừa Tiên Quân tọa trấn ngũ diệu giới vực trung tâm. Vẫn là toàn bộ thượng giới nhất trung tâm. Yêu cầu cỡ nào kín đáo chủ tính. Thẩm Hoài Hy cũng không dám suy nghĩ. Cho nên này hết thảy. Tất là thí luyện. Lúc ban đầu là bởi vì bị ma tộc đuổi giết. Một số đông người máu chảy đầm đìa chết ở trước mặt. Tình thế khẩn cấp. Nội tâm hoảng loạn. Bọn họ không tì vết nghĩ nhiều. Thẳng đến giờ phút này người càng ngày càng ít. Bọn họ mấy cái ở cuồng phong bên trong mới dần dần bình tĩnh lại. Từ đầu tới đuôi phục bàn, thấy rõ ràng hết thảy. Mấy người nhìn nhau cười, ăn ý không nói. Nên diễn vẫn là muốn tiếp tục diễn. Chỉ có bên kia sát đỏ mắt Tạ Cảnh Sơn, đứng ở họa đấu cự khuyển trên đầu, rút kiếm chỉ thiên. Tình cảm no đủ lại chân thành, ta Tạ Cảnh Sơn. Cùng ngươi chờ ma tộc, tử chiến rốt cuộc, sát, Giang Nguyệt Bạch phất tay. Bắc Minh cá nhảy, ha ha tương đương 3.000 tự đệ tứ càng. Chư quân thỉnh chậm dùng tương đương cầu vé tháng, ngày mai thấy tương đương, hết chương.